One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 139, tận thế. Đám người quan chiến đều ngây ngẩn cả người, từng cái miệng há lớn đến đều có thể nhét hạ cả một cái nắm đấm. Cái này, làm sao có thể chứ? Đây không phải là bình thường ma thú a. Đó là cái này cái trên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Cự Lư Ang a, vì cái gì tại Hakuen trong tay vẫn là lộ ra không chịu được như thế một kích? Thậm chí thân thể đều bị ăn sạch. Cái này được xưng là Viêm Đế, Gia Hỏa. Thực lực đến cùng là đã cường đại đến trình độ nào? Đám người không khỏi đều có chút ý nghĩ kỳ quái. Chủ yếu là thật quá rung động. Đây tuyệt đối là bọn hắn mấy đời đều không thể nào thấy được tràng diện bên trên. Fairy Tail công hội Makarov bọn người cũng đều đã chạy tới hoàng cung bên ngoài. Lúc này nhìn thấy trên bầu trời Hakuen đang cùng đám cự long chiến đấu. Với lại càng là chu sát một đầu cự long, trong bọn họ tâm cảm thụ có thể nghĩ, hoa, tốt, không hổ là Viêm Đế. Viêm Đế vạn tuế, không biết ai đi theo hô một tiếng, Viêm Đế vạn tuế, Viêm Đế vạn tuế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi đều đi theo tê giống lên. Vương cung bên ngoài người bầy lập tức biến thành reo hò cùng kích động thủy triều. Với lại có thể nhìn thấy thủy triều càng là liên tiếp, hoàn toàn không dừng được tiết tấu. Đây chính là đồ long giả a. Hakuen giờ phút này hoàn toàn phù hợp anh hùng trong lòng bọn họ hình tượng. Ở đây rất nhiều nữ nhân thậm chí đều đi theo hét dầm lên. Một đôi mắt đều phun trào ra màu đỏ tiểu tinh tinh. Hakuen lại không để ý đến những nhân loại này đối với hắn cùng bái cùng gieo hò. Tại chém giết cự long Levia đồng thời thôn phệ nó những máu thịt kia về sau, Hakuen năng lượng không khỏi lại đột phá tiếp. IBM số lượng cũng từ trước đó 279 biến thành 281. Lập tức tăng lên hai đầu. Lúc này trên bầu trời ma pháp đám cự long tựa hồ thật bị Hakuen hành vi cho chọc giận. Những này đám cự long càng là điên cuồng đối Hakuen tiến hành cuồng bạo đả kích. Phanh, phanh, trong nháy mắt trên bầu trời một mảnh đều tràn ngập nhiều loại ma pháp quang mang. Nhìn tựa như là diễm hỏa, mười phần sáng chói, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng đám cự long kêu rên thanh âm. Hiển nhiên là bị Hakuen sáng tạo thương nguyên nhân, phải biết Hakuen thực lực thế nhưng là không thể khinh thường. Với lại cho dù là dưới tình huống như vậy Hakuen thế nhưng là đều còn không có sử dụng ra thái dương trái cây năng lực. Tại trong chiến đấu, Hakuen khoái cảm đồng dạng mười phần dồi dào. Cùng những ma pháp này đám cự long cùng một chỗ chém giết cảm giác thật sự là quá sảng khoái. Cho Hakuen một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Cả người hắn nhanh chóng ở trên bầu trời chớp động lên. Có thể nhìn thấy thân thể của hắn cũng đã bị thương thế. Bất quá điểm ấy thương thế đối với Hakuen tới nói nhưng căn bản tính không được tốt cái gì. Nương theo lấy Hakuen lại lần nữa trùng kích, lực lượng của hắn trong nháy mắt hoàn toàn nương tựa theo trường đao màu đen bạo phát ra. Sát sát, cự ông Caesar Runner to lớn đại long đầu thế mà cứ như vậy bị Hakuen cho phách chạm xuống dưới. Sau đó liền nhìn thấy vô số máu tươi trực tiếp từ Caesar Runner chỗ miệng vết thương dâng trào lên. Như là thác nước, căn bản khó mà ngừng, ngay sau đó vô số IBM lại lần nữa đánh sâu vào đi lên. Như là cá giết sang sông lại lần nữa đem cự long Caesar Runner thân thể cho gặm ăn hầu như không. Còn, chỉ còn lại một cái to lớn khung xương nặng nề mà rơi đập tại hoàng cung bên trong. Đem một mảnh cung điện cho nghiền thành phế tích. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 282. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 283. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Hakuen lại không để ý đến những này. Lúc này hắn chỗ nào còn biết cố kỵ nhiều như vậy. Nương theo lấy cả người hắn nắm vào trong hư không một cái. Vô số IBM lại lần nữa tạo thành trường đao màu đen xuất hiện tại Hakuen trong tay. Lúc này Hakuen bỗng nhiên vung chảm. Trong tay trường đao màu đen tại thời khắc này trực tiếp bành trướng phóng đại mấy trăm lần. Trong nháy mắt liền như là một lớp bình phong bình thường. Đồng thời trực tiếp ở trên bầu trời quét ngang bát phương. Phốc phốc, trong đó một đầu ma pháp cự long long rực bị Hakuen quét trúng. Lập tức liền bị xé mở một lỗ lớn. Đáng giận, tương lai Rogue đã không cách nào bình tĩnh xuống. Lúc này hắn nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt đã phun trào ra vô tận hỏa diễm. Hận không thể trực tiếp đem trước mặt Hakuen ăn đi giống như. Hắn vì sao lại mạnh như vậy? Hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Tương lai Rogue không phục, không cam tâm, giết cho ta phá hủy Crocker, phá hủy toàn bộ Fiore Vương quốc. Tương lai Rogue cơ hồ là gào thét hô lên câu nói này. Thậm chí còn có thể nghe được hàm răng của hắn đều thoảng qua rung động. Tại tiếp thu được tương lai Rogue chỉ lệnh về sau, trên bầu trời đám cự long lập tức liền gào thét một tiếng. Sau đó trong nháy mắt phân tán ra đến, hướng phía đám người phương hướng xung kích tới. Không tốt, lúc này đám nhân loại hiển nhiên cũng đều đã nhận ra không ổn. Đây chính là muốn tới phá hủy bọn hắn a. Trong nháy mắt, những nhân loại này đều kinh hoàng. Tràng diện lập tức liền loạn tung tùng phèo. Ân, Hakuen sao lông mày, lúc này hắn làm sao 617 sẽ không rõ tương lai Rogue tâm tư. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Nương theo lấy Hakuen trực tiếp trong hư không một chỉ. Black Hole. Một cái lỗ đen thật lớn liền xuất hiện ở bên trên bầu trời. Đồng thời ý đồ đem hết thảy trước mặt đều cho chôn vùi trong đó. Đây là Hakuen đang toàn lực phía dưới phóng ra kết quả. Trong đó uy lực có thể nghĩ, Black Hole bên trong càng là trực tiếp phóng xuất ra một cỗ to lớn hút phê chi lực. Như là từng cái vô hình cự long, trống rỗng nâng những này đám cự long cái đuôi. Cực độ trì hoãn lấy bước tiến của bọn hắn. Đối với Hakuen tới nói, hắn cũng biết nương tựa theo Black Hole hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn đối giao những này. Cự long, bất quá có thể vì hắn tranh thủ một chút thời gian như vậy đủ rồi. Hakuen mãnh liệt giơ tay, trong bầu trời đêm đột nhiên lại xuất hiện một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Nhìn giống như là một cái lửa bàn. Chủ yếu nhất là, nó còn đang không ngừng mở rộng. Đến cuối cùng, đã tản ra nóng rực nhiệt độ cùng sáng chói kim sắc quang mang. Cái này căn bản là Thái Dương. Thái Dương trái cây. Hakuen cuối cùng vẫn phóng xuất ra Thái Dương trái cây năng lực. Nếu như lúc này hắn còn có điều do dự, như vậy tiếp xuống Crocker sẽ phải biến thành địa ngục. Hakuen chí ít còn không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy phát sinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.